Luân hồi đan đế, chương 1121, cực đại vui mừng. Góc truyện audio.com, Vũ Văn Vô Cực không biết làm sao thở dài. Sau đó liền nhắm mắt lại, không tham dự nữa chuyện này. Chuyện hôm nay, có thể nói là Tử Quang Điện tai tiếng. Dương Dung theo như lời chuyện nếu như là thật, như vậy không chỉ có tổn hại Lạc Thiên Thiên danh dự. Vậy bộc lộ ra Tử Quang trong điện bộ đấu đá vô cùng lợi hại chuyện. Đi về sau, toàn bộ Tử Quang điện danh tiếng cũng nhất định sẽ vừa rơi xuống ngàn trượng. Tử Quang tôn giả cũng biết điểm này. Giờ khắc này, nàng thật là muốn đem Dương Dung tên đệ tử này đập chết. Bất quá việc cần kíp vẫn là giải quyết Lạc Thiên Thiên chuyện. Hiện tại nàng mặt mũi đã thất lạc. Như vậy càng cần hơn thúc đẩy lần này thông gia. Nếu không thì thông gia tử cũng không giữ được. Thạch huynh, chuyện này tình huống cụ thể, ta lập tức để cho người đi thăm dò. Sau chuyện này tất sẽ cho ngươi một câu trả lời. Tử Quang tôn giả vội vàng hướng Thạch Hiên nói. Thạch Hiên sắc mặt khá không tốt xem. Cho dù lòng hắn trạng thái khá hơn nữa, gặp phải loại chuyện này, vậy không cao hứng nổi. Trước lúc này, hắn đã đem Lạc Thiên Thiên coi là tương lai cháu cố trai tức phụ. Nào nghĩ tới, cái này tương lai cháu cố trai tức phụ sẽ cho hắn một cái lớn như vậy. Ngạc nhiên mừng rỡ, ở hắn mang Thạch Thanh tới cầu hôn ngày thứ nhất, Lạc Thiên Thiên không chỉ có không xuất hiện, còn ở bên ngoài cùng những người đàn ông khác dây dưa không rõ. Lại là đem người mang về tư nhân sân. Cái này cô nam quả nữ sống chung một phòng, cho dù không làm gì, danh tiếng trên cũng đã khó nghe. Thạch huynh, Vũ Văn Vô Cực thở dài nói. Đối với Tà Nguyệt Môn, ta võ viện là rất coi trọng. Như các ngươi đối với Lạc Thiên Thiên con bé này có ý kiến, vậy các ngươi có thể thay đổi thí sinh. Trước Thạch huynh không phải cảm thấy Dương Dung không tệ sao? Như vậy đem thí sinh đổi thành Dương Dung vậy là có thể lựa chọn Lạc Thiên Thiên. Chủ ý này nơi Tử Quang tôn giả ý kiến. Nhưng nếu như Tà Nguyệt Môn cự tuyệt Lạc Thiên Thiên, vậy bọn họ cũng chỉ có thể lựa chọn những người khác. Còn như hắn sách lên Dương Dung, đích xác là bởi vì Dương Dung sắc đẹp còn không tục. Mặc dù nhìn như nhân phẩm có vấn đề, nhưng nói không chừng Tà Nguyệt Môn chỉ thích số tiền này. Nghe nói như vậy, Dương Dung một hồi ngạc nhiên mừng rỡ. Quảng cáo, chẳng lẽ nàng một phen làm việc, thật lấy được hiệu quả. Nàng dĩ nhiên là vô cùng khát vọng gả nhập Tà Nguyệt Môn. Nói thế nào đi nữa, Tà Nguyệt Môn đều là nhất lưu thế lực. Tuy kém hơn Khởi Nguyên Võ Viện, nhưng đối với người mà nói, đã là đồ vật khổng lồ. Khởi Nguyên Võ Viện đúng là mạnh mẽ. Nhưng Khởi Nguyên Võ Viện nội đệ tử rất nhiều. Nàng hưởng thụ được tài nguyên, chưa chắc so với được cho Tà Nguyệt Môn đệ tử. Huống chi, nàng gả nhập Tà Nguyệt Môn, có thể được Khởi Nguyên Võ Viện và Tà Nguyệt Môn đồng thời chống đỡ. Thạch Thanh nhưng là lạnh mặt nói. Mời Vũ Văn tiền bối thứ lỗi. Ta lựa chọn Lạc cô nương, là bởi vì là ta tâm nghi Lạc cô nương. Những người khác thì miễn đi. Thạch Hiên nghe vậy cố làm bất đắc dĩ nói. Vũ Văn huynh, cái này chuyện tình cảm. Ta cho dù thân là tằng tổ, vậy không có biện pháp cưỡng bách Thanh Nhi. Dương cô nương là xuất sắc, nhưng ta cái này cháu cố trai chỉ thích Lạc cô nương. Hắn nội tâm nhưng là cười nhạt. Tuy nói Lạc Thiên Thiên hành động hôm nay là để cho hắn khá là khó chịu, nhưng hắn lại không ngốc. Làm sao sẽ đi lựa chọn Dương Dung? Tới một cái, Lạc Thiên Thiên thiên phú vừa thấy cũng biết so Dương Dung mạnh. Dương Dung tu vi là so Lạc Thiên Thiên cao. Nhưng Dương Dung trở thành Khởi Nguyên Võ Viện đệ tử đã có hơn 10 năm. Tuổi tác lại là có hơn 30 tuổi. Hơn 30 tuổi, cái này ở võ đạo giới như cũ trẻ tuổi. Và cô gái nhỏ không khác biệt. Có thể không có so sánh cũng chưa có chênh lệch. Lạc Thiên Thiên chỉ có 20 tuổi ra mặt. Gia nhập Khởi Nguyên Võ Viện chỉ có mấy tháng. Cho dù như vậy, Lạc Thiên Thiên tu vi đều đã là Ngọc Hư cấp thấp. Dựa theo cái này tu hành hiệu suất, Lạc Thiên Thiên vượt qua Dương Dung dễ như trở bàn tay. Chớ nói chi là, Lạc Thiên Thiên còn chiếm được Thất Tinh Ngọc. Thất Tinh Ngọc đối với Tà Nguyệt Môn có trọng dụng. Bọn họ lựa chọn Lạc Thiên Thiên, cùng Thất Tinh Ngọc quan hệ rất lớn. Vì vậy, dù là Lạc Thiên Thiên có tì vết nào, thậm chí không phải hoàn bích, bọn họ giống vậy chỉ sẽ chọn Lạc Thiên Thiên. Hắn lời này vừa ra, đối với Dương Dung không thể nghi ngờ hình thành đồ sộ đả kích lớn. Một khắc trước, nàng còn cảm giác được mình có hy vọng. Nào nghĩ tới Thạch Thanh nói chuyện tận tuyệt như vậy. Rõ ràng Lạc Thiên Thiên và những người đàn ông khác chung một chỗ. Có thể Thạch Thanh còn thì nguyện ý lựa chọn Lạc Thiên Thiên, mà không phải là nàng. Dựa vào cái gì? Lạc Thiên Thiên rốt cuộc điểm nào so nàng tốt? Dương Dung vô cùng làm khó kham. Giờ khắc này, nàng thật cảm thấy to lớn làm nhục. Chỉ là giờ phút này không người quan tâm nàng. Vũ Văn Vô Cực cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Hắn lời nói mới rồi, thật ra thì có dò xét Tà Nguyệt Môn ý. Bây giờ nhìn lại, Tà Nguyệt Môn cũng không có thay đổi chủ ý ý tưởng. Vẫn là muốn cùng Tử Quang Điện thông gia. Địa phương có người thì có giang hồ. Khởi Nguyên Võ Viện bên trong giống vậy không ngoại lệ. Vũ Văn Vô Cực cố nhiên ở Khởi Nguyên Võ Viện bên trong tay cầm quyền hành, nhưng cũng không thể một tay che trời. Đỉnh đầu hắn có Khởi Nguyên Võ Viện viện trưởng, đồng thời còn có cái khác phó viện trưởng cấp bậc đối thủ cạnh tranh. Mà Tử Quang Tôn giả cùng hắn là một cái hệ phái, có thể tăng cường Tử Quang Điện thực lực. Hắn tự nhiên tình nguyện thấy Thạch công tử có này tim. Ta thân là Lạc Thiên Thiên sư tôn, cảm giác sâu sắc vui vẻ yên tâm. Tử Quang Tôn giả vậy rất thức thời, vội vàng nói: ngày hôm nay chuyện này là Thiên Thiên vậy nha đầu quá mức ẩu tà. Ta cái này thì phái người đem nàng kêu đến, thật tốt mắng nàng một phen. Tử Quang Tôn giả cần gì phải tức giận. Thạch Hiên khoát khoát tay: người tuổi trẻ, thỉnh thoảng sắp sửa đạp sai là bình thường. Tử Quang Tôn giả thân là Lạc cô nương sư, vẫn là lấy dạy dỗ làm chủ. Mắng là phụ, huống chi ở ta xem ra, Lạc cô nương sẽ như vậy. Nguyên nhân căn bản, vẫn là nàng đối với Thanh Nhi không được rõ. Ha ha, không phải ta tự khen, ta đối với Thanh Nhi vẫn rất có tự tin. Ở trẻ tuổi trong đồng lứa, có thể thắng được hắn không nói lác đác không có mấy. Vậy tuyệt đối không nhiều, chỉ cần hắn cùng Lạc cô nương có thể chân chính tiếp xúc, ta muốn rất nhiều vấn đề liền không còn là vấn đề. Đối với Thạch Thanh, hắn là có to lớn lòng tin. Quảng cáo, dẫu sao Thạch Thanh là hắn tự mình đào tạo ra được. Mà vậy Lạc Thiên Thiên, coi như lại có thiên phú, cũng chỉ là tới từ vân vực. Hắn không nhận là Thạch Thanh sẽ không giải quyết được một cái vân vực tới cô gái. Tử Quang Tôn giả tự nhiên nghe hiểu được Thạch Hiên ý, nhất thời mặt lộ nụ cười. Thạch huynh nói có lý, nàng đã đoán được, cùng Lạc Thiên Thiên chung một chỗ nam tử, nhất định chính là Lăng Vân. Hiện tại Lạc Thiên Thiên không gặp qua Thạch Thanh, cho nên Thiết Tim và Lăng Vân chung một chỗ. Mà ở nàng nhìn lại, Thạch Thanh thật không chút nào kém tại Lăng Vân. So thực lực, Thạch Thanh là phá hư. Dõi mắt toàn bộ Đại La Thượng Giới, đều là cao cấp nhất thiên kiêu. Cho dù ở Khởi Nguyên Võ Viện, Thạch Thanh vậy là có thể xếp hạng trước ba. Hơn nữa Thạch Thanh bối cảnh, cái này thì hoàn toàn vượt qua Lăng Vân. Tiếp theo, Thạch gia cũng không để cho Tử Quang Điện người đi tìm Lạc Thiên Thiên. Ở nơi này trong đại điện, cùng Vũ Văn Vô Cực các người tán gẫu nói chuyện cũ. Như vậy qua hơn một tiếng, Tà Nguyệt Môn đám người ngay tại Tử Quang Điện dưới sự an bài. Vào ở một tòa độc lập ngọn núi nhỏ. Ngọn núi nhỏ bên trong, cùng Tử Quang Điện người rời đi. Tà Nguyệt Môn trên mặt mọi người nụ cười lập tức liền biến mất, thay vào đó là vẻ âm trầm. Ngày hôm nay chuyện này, Bọn họ không ý kiến mới là lạ. Chỉ bất quá trước ngại vì ở khởi nguyên võ viện đám người cao tầng trước mặt. Bọn họ không tốt biểu hiện ra. Mặc dù Tà Nguyệt Môn đám người tin tưởng. Tương lai Tà Nguyệt Môn ở Thạch Thanh dưới sự hướng dẫn. Định có thể từ nhất lưu thế lực tấn thăng là đứng đầu thế lực. Nhưng chỉ ít hiện tại. Tà Nguyệt Môn cùng khởi nguyên võ viện tới giữa. Vẫn có chênh lệch thật lớn. Cho nên. Bọn họ thời điểm nên khiêm tốn vẫn là chỉ có thể khiêm tốn. Hiện tại tình huống này là bọn họ muốn gia tăng sức ảnh hưởng thì nhất định phải mượn khởi nguyên võ viện thế lực. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ luân hồi đan đế này nhé bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.